Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, A Sửu tức giận. A Sửu, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cố gắng như vậy tu luyện? Trung Ly Xuân ghé vào trên mặt bàn, hai tay nâng viên viên khuôn mặt, tò mò hỏi. A Sửu gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hắn cũng không hiểu, mình tại sao muốn tu luyện. Chỉ là có một loại bản năng thúc đẩy hắn tu luyện. Trung Ly Xuân suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ rõ ràng. A Sửu gật đầu lại lắc đầu là có ý gì? Nàng tròng mắt đi lòng vòng, hỏi, có phải hay không là ngươi hấp thu đầy đủ linh khí, liền có thể khôi phục bình thường? A Sửu gãi đầu một cái, suy tư một chút, cuối cùng trịnh trọng gật gật đầu. Trung Ly Xuân gật đầu, lấy ra một khối linh ngọc, hỏi, ngươi biết cái này sao? A Sửu gật đầu, ngươi thử một chút hấp thu cái này linh ngọc bên trong linh khí, nhìn xem có thể khôi phục hay không bình thường. Trung Ly Xuân đem linh ngọc đẩy lên A Sửu trước mặt. A Sửu nhìn thoáng qua linh ngọc, sau đó đem nó cầm ở trong tay. Tiếp xúc đến linh ngọc một sát na, hắn cũng cảm giác trong thân thể truyền đến một cỗ hấp lực. Hắn còn không có vận công, linh ngọc bên trong linh khí như mở cống nước sông, tràn vào thân thể của hắn. Hô hô hô, linh ngọc tại cấp tốc thu nhỏ, 10 cái hô hấp không đến, lớn chừng bàn tay linh ngọc ngay tại trong tay hắn biến mất. Bởi vì linh ngọc là tinh khiết linh dịch ngưng tụ, cho nên không có bất kỳ cái gì tạp chất, bên trong linh khí hao hết, linh ngọc cũng liền biến mất. Cái này ngươi? Trung Ly Xuân há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là dòng dã một khối linh ngọc, 1000 phương linh dịch, đầy đủ vương giả tu luyện hơn mấy tháng. Nghĩ không ra A Sửu trong nháy mắt liền hút khô, mà lại nhìn lại thân thể của hắn, vẫn là như phàm nhân, không có bất kỳ cái gì linh khí hiển hóa dấu hiệu. A Sửu hấp thu xong linh khí, sắc mặt không khỏi mang theo một tia cười ngây ngô, khát vọng nhìn xem Trung Ly Xuân, ý tứ rất rõ ràng, linh ngọc còn gì nữa không? Ngươi còn muốn cái này? Trung Ly Xuân có chút nhíu mày, lại lấy ra một khối linh ngọc. A Sửu thấy một lần linh ngọc, vui sướng gật gật đầu. Tốt a, cho ngươi. Trung Ly Xuân lại đem linh ngọc đưa cho A Sửu. Hô hô hô, A Sửu đem linh ngọc cầm ở trong tay. Linh ngọc trong tay hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lần này so với ban đầu còn nhanh hơn. Bất quá 5 cái hô hấp công phu, một khối linh ngọc đã không thấy tăm hơi. Hấp thu xong linh ngọc, A Sửu lại đem ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Xuân. Cho ngươi. Trung Ly Xuân hiện lên một tia đau lòng thần sắc, lại ném ra một khối linh ngọc. Hấp thu 3 khối linh ngọc về sau, A Sửu không có một chút biến hóa, vẫn là như phàm nhân. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Trung Ly Xuân. Tốt a, chỉ cần ngươi có thể khôi phục, mấy khối linh ngọc không tính là gì. Cùng lắm thì quay đầu ta đang tìm tiểu thư muốn. Trung Ly Xuân khẽ cắn môi, đem toàn bộ linh ngọc đều đem ra. Hết thảy có 10 mấy khối. Nàng cảm thấy nếu như A Sửu hấp thu những này linh ngọc, hẳn là có thể khôi phục bình thường. Hắc hắc, A Sửu nhếch miệng cười ngây ngô. Tuyệt không khách khí, từng khối linh ngọc ở trong tay của hắn biến mất. Nhìn Trung Ly Xuân âm thầm mài răng. Không hẳn sẽ công phu, 10 mấy khối linh ngọc đều biến mất, A Sửu vẫn là như cũ. A tiểu thư, ta muốn điên rồi, ngươi đây là mang cho ta trở về một cái tổ tông nha. Trung Ly Xuân khóc không ra nước mắt, nàng vừa mới nhất thời xúc động, đem tự mình tu luyện dùng linh ngọc toàn bộ cho A Sửu. Trên người nàng một khối linh ngọc cũng không có, gặp A Sửu còn tại dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem nàng. Trung Ly Xuân cười khổ nói, A Sửu, ta cũng không có linh ngọc. A Sửu nghe vậy hơi có chút thất vọng, làm sao bây giờ, một khối linh ngọc cũng không có. Trung Ly Xuân nhíu mày, nàng tất cả linh ngọc, đều là Trung Ly Tố tiện tay cho nàng. Trung Ly Tố đối nàng rất tốt, nàng hết thảy tu luyện vật tư đều là Trung Ly Tố cho. Bình thường nàng một người, linh ngọc trọn vẹn đủ, hiện tại nhiều một cái động không đáy A Sửu, liền rõ ràng không đủ dùng. Làm sao bây giờ đâu? Nếu không ta đi làm nhiệm vụ kiếm lấy Linh Ngọc, chỉ cần kiếm đủ Linh Ngọc, A Sửu liền có thể khôi phục. Rất nhiều Trung Ly gia đệ tử đều làm nhiệm vụ, ta còn không có làm qua nhiệm vụ đâu. Đúng, cứ làm như thế, không được, bằng vào ta thực lực bây giờ. Làm nhiệm vụ, Châu Nam Ngựa Nguyệt có thể kiếm đủ 10 khối Linh Ngọc. Lại nói, 10 khối Linh Ngọc đủ A Sửu dùng sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng 100 khối Linh Ngọc cũng không đủ nha. Trung Ly Xuân sầu mi khổ kiểm, mặc dù hắn chỉ là Trung Ly ra một cái hạ nhân, nhưng là có Trung Ly Tố che chở, nàng so rất nhiều Trung Ly ra đệ tử còn hạnh phúc. Xưa nay sẽ không vì Linh Ngọc mà phát sầu, càng không có làm qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Đừng nhìn nàng có vương giả tu vi, nhưng xưa nay không cùng võ giả thạch chém giết qua, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Trung Ly Xuân nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới có biện pháp nào kiếm lấy Linh Ngọc. Xuân Nhi, người đi ra cho ta. Một cái lanh lảnh thanh âm tại phủ đệ trên không vang lên. Tiếp lấy một người mặc tử sắc váy dài thiếu nữ, rơi vào trong hậu hoa viên. Thiếu nữ này lông mày nhỏ nhắn mắt phượng, cằm thon thon, làn da trắng nõn, hai đầu lông mày còn có nhàn nhạt kiêu căng chi ý. Nhìn nàng tu vi, vương giả ba tầng. Trung Ly Xuân vừa nghe thấy thanh âm này, gương mặt xinh đẹp không vui, có chút nhíu mày một cái. Nhà đầu chết tiệt kia, ta bảo ngươi không nghe thấy sao? Tại sao không nói chuyện? Váy tím thiếu nữ hai mắt hàm sát, nhất bộ tam diêu hướng Trung Ly Xuân đi tới. Xuân Nhi gặp qua mị nhi tiểu tỷ. Trung Ly Xuân sắc mặt biến đổi, cuống quýt đứng dậy, đối váy tím thiếu nữ hành lễ. Váy tím thiếu nữ mày liễu vẩy một cái, ánh mắt rơi vào A Sửu trên lưng. Bởi vì A Sửu là đưa lưng về phía hắn ngồi, cho nên không có trông thấy A Sửu bộ dáng. Trung Ly Xuân, người thật to gan, dám mang nam nhân đến Tố tỷ tỷ trạch viện. Nói, người phải bị tội gì? Váy tím trên mặt thiếu nữ sát khí càng nặng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Trung Ly Xuân. Không phải, không phải. Trung Ly Xuân cuống quýt khoát tay, vội vàng nói, hắn không phải ta mang tới, hắn là tiểu thư mang về khách nhân. Tiểu thư phân phó, để cho ta tạm thời chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Hắn là Tố tỷ tỷ mang tới người. Váy tím thiếu nữ chỉ A Sửu, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Trung Ly Tố là bực nào thiên kiêu, bằng hữu của nàng, tất nhiên không phải người bình thường. Phải. Trung Ly Xuân gật gật đầu. Ai u, nguyên lai là Tố tỷ tỷ khách nhân, mị mà thất lễ, còn xin quý khách thứ lỗi. Váy tím thiếu nữ sắc mặt biến, đầu lông mày mang cười, mắt phượng ngậm xuân, nũng nịu đối với A Sửu bóng lưng hành lễ. Đợi nửa ngày cũng không gặp A Sửu đáp lời. Váy tím thiếu nữ nghĩ thầm, Trung Ly Tố mang tới người, nhất định là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dạng này người, khó tránh khỏi sẽ có chút giá đỡ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chuyển tới A Sửu trước mặt, lần nữa khom mình hành lễ. Đi đến một nửa thời điểm, váy tím thiếu nữ biểu lộ cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ. Ai ra má ơi, đó là cái quỷ gì? Váy tím thiếu nữ kinh sợ thối lui hai bước, đưa tay chỉ A Sửu, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng vốn cho rằng đó là cái hết lần này tới lần khác tấn tiếu công tử, tu vi bất phàm, nghĩ không ra cái sau chẳng những xấu kinh thiên động địa, mà lại là một cái không có nửa điểm tu vi phàm nhân. A Sửu mờ mịt nhìn thoáng qua váy tím thiếu nữ, một mặt ngu dại bộ dáng. Trung Ly Xuân, hắn chính là Tố tỷ tỷ khách nhân. Váy tím thiếu nữ chất vấn. Đúng vậy a, thật sự là tiểu thư đem hắn mang về. Trung Ly Xuân gật đầu. Hừ, Trung Ly Xuân, người thật to gan, còn dám nói láo. Lập tức đem cái quái vật này cho ta đuổi ra ngoài. Đừng cho hắn đợi tại nhà chúng ta. Bản tiểu thư nhìn xem buồn nôn. Váy tím thiếu nữ một mặt ghét bỏ bộ dáng, nhìn xem A Sửu ánh mắt đều là chán ghét. Đánh chết nàng nàng cũng không tin. Trung Ly Tố sẽ kết giao dạng này người. Mị Nhi tiểu tỷ, hắn thật sự là tiểu thư mang về. Chuyện là như thế này, Trung Ly Xuân cuống quýt mở miệng. Đem A Sửu lai lịch nói một lần. Đã hắn là Tố tỷ tỷ mang về. Vậy liền muốn cho hắn tạm thời ở chỗ này đi. Váy tím thiếu nữ lại chán ghét nhìn A Sửu. Lúc này mới từ trước mặt hắn rời đi. Cái này người quái dị quá xấu. Váy tím thiếu nữ cảm thấy thật là buồn nôn. Không muốn ở trước mặt nàng chờ lâu. Mị Nhi tiểu tỷ, ngươi tìm Xuân Nhi có chuyện gì không? Trung Ly Xuân gặp váy tím thiếu nữ không tại xua đuổi A Sửu. Âm thầm thở dài một hơi. Váy tím thiếu nữ gật gật đầu. Nói, là như vậy. Xuân Nhi, ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Ngươi mượn điểm linh ngọc cho ta. Cái này váy tím thiếu nữ gọi là Trung Ly Mị, là Trung Ly gia đệ tử, là Trung Ly Tố đồng tông. Nhưng là cùng Trung Ly Tố so sánh, thiên phú của nàng còn kém nhiều. Nàng hôm nay đến tìm Trung Ly Xuân, chính là mượn linh ngọc. Nói là mượn, kỳ thật chính là ăn cướp trắng trợn. Nàng biết Trung Ly Xuân có linh ngọc, thường xuyên đến tìm Trung Ly Xuân mượn linh ngọc. Mỗi lần cũng không mượn nhiều. 3 lượng khối linh ngọc. Nàng không dám nhiều mượn. Nếu để cho Trung Ly Tố biết, phiền phức của nàng liền lớn. Trung Ly Xuân tâm địa thiện lương, mặc dù biết Trung Ly Mị là cố ý khi dễ mình, nhưng là cũng không có cách nào. Dù sao mình chỉ là Trung Ly ra một cái người hầu. Chuyện này Trung Ly Xuân cũng chưa từng có đã nói với Trung Ly Tố. Dần dà, Trung Ly Xuân liền thành Trung Ly Mị nho nhỏ cây dụng tiền. Đương nhiên, nàng cũng không dám quá phận. Dù sao cái sau là Trung Ly Tố người. Mị Nhi tiểu tỷ, ta không có linh ngọc. Trung Ly Xuân khúm núm mở miệng. Nàng cũng nghĩ cầm linh ngọc đem Trung Ly Mị đuổi đi. Thế nhưng là linh ngọc tại trước đây không lâu, đều bị A Sửu hấp thu xong. Cái gì? Trung Ly Xuân, mấy ngày không thấy. Ngươi dài lá gan, ngươi cho rằng ta không biết sao? Tiểu thư nhà ngươi đau như vậy ngươi, lần nào trở về, đều sẽ cho ngươi không ít linh ngọc, ít cho bản tiểu thư kỳ kỳ oai oai. Mau đem linh ngọc giao ra đây cho ta. Trung Ly Mị mày liễu dựng ngược, trước kia mỗi lần mượn linh ngọc, Trung Ly Xuân đều sẽ ngoan ngoãn lấy ra. Lần này lại không cho. Cái này khiến nàng rất tức giận. Mị Nhi tiểu tỷ, ta thật không có linh ngọc. Trung Ly Xuân gặp Trung Ly Mị nổi giận, lập tức có chút sợ hãi. Lấy ra, Trung Ly Mị thanh âm lạnh lẽo xuống dưới, hướng Trung Ly Xuân tới gần 2 bước. Kỳ thật nội tâm của nàng phi thường ghen ghét Trung Ly Xuân. Cái sau bất quá là một cái Trung Ly gia người hầu. Cũng bởi vì theo một cái tốt chủ tử, chẳng những cái gì đều không cần làm, mà lại có dùng không hết linh ngọc. Thật không có. Trung Ly Xuân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhịn không được hướng lui về phía sau. Ba, một cái thanh thúy cái tát đánh vào Trung Ly Xuân trên mặt. Rõ ràng dấu bàn tay xuất hiện tại nàng trắng nõn trên mặt. Trung Ly Xuân ủy khuất vô cùng, nước mắt tràn mi mà ra. A Sửu nhìn lại, hắn vừa mới trông thấy 2 người đang nói chuyện. Lấy sự thông minh của hắn, còn không thể lý giải 2 người tình huống. Nhưng là vừa nhìn thấy Trung Ly Xuân bị đánh, A Sửu tức giận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.